Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, trang 551. Bạch bạch bạch, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long kích động mà vỗ tay, Spirion nói được quá tốt. Rồi, không sai không sai, vương chính là như vậy hoàn mỹ. Cindy nghe xong, không cấm vẻ mặt hướng tới. Sir Lucid hỏi Thư Lê, người thực thích tinh linh vương sao? Thư Lê không chút do dự trả lời, đương nhiên, ta nhất nhất nhất thích tinh linh vương. Bóng đè, tinh linh vương giống một đạo quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn nhu mảnh đất hắn đi ra sợ hãi, chỉ dẫn hắn dùng ma kiếm đánh chết ma vật, bởi vì ngay lúc đó cảm giác quá chân thật. Thế cho nên hắn không thể tin kia gần là một hồi ma vật quấy phá bóng đè. Thư Lê ánh mắt rời về phía S, chỉ thấy hắn khóe miệng khẽ nhếch, tuấn mỹ trên mặt dạng một mạt ôn nhu tươi cười, hy vọng một ngày kia có thể chiêm ngưỡng tinh linh vương phong thái. S nói, Thư Lê chớp chớp mắt, mỉm cười, ta tin tưởng sẽ có như vậy một ngày. Kết thúc cái này đề tài, Cú Mây đi thúc giục đoàn người trở về phòng, lại không ngủ thiên liền phải sáng, Bát Nô xoa xoa đôi mắt, ngáp liên tục mà đi ra Thư Lê ký túc xá. Những người khác lục tục đi theo rời đi, Sir Lucid đi ở cuối cùng. Sắp bước ra cửa phòng khi, hắn dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn về phía đưa mọi người ra cửa Thư Lê, làm sao vậy? Thư Lê hỏi. Sir Lucid thật sâu mà nhìn hắn, hỏi ra chiếm cứ ở trong lòng hồi lâu một vấn đề. 13 năm trước, ta ở Baka bờ sông, thấy được một con tiểu yêu tinh ngồi ở cỏ lau lá cây thượng đàn tấu đàn hạc. Hắn có được một đầu kim sắc sợi tóc, một đôi lụa mỏng cánh, toàn thân phía mông lung ánh huỳnh quang, mỹ đến tựa như ảo mộng, ta có thể xác định chính mình không có hoa mắt, càng chưa xuất hiện ảo giác, là ngươi sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Thư Lê bình tĩnh mà nghe tóc nâu thanh niên miêu tả. Đương hắn hướng chính mình chứng thực khi, hắn thản nhiên gật đầu, đúng vậy, ngươi nhìn đến hẳn là ta, được đến minh xác đáp án. Sir Lucid quanh quẩn ở trong lòng nghi vấn rốt cuộc tan đi, khi đó ngươi rời đi quá yêu tinh rừng. Dậm. Hắn hỏi, 13 năm trước ta mới 5 tuổi, không có khả năng rời đi yêu tinh rừng rậm. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Thư Lê giải thích nói, lúc ấy ta đang ở thượng âm nhạc khóa, đàn tấu tinh linh thơ ca thiếu nữ cùng kiếm sĩ, bất chi bất giác kích phát ma pháp, xuất hiện ảo cảnh, ta khi đó tưởng ảo cảnh, bất quá hiện tại xem ra, là thời không thượng đan sen, thiếu nữ cùng kiếm sĩ sao? Sir Lucid nói nhỏ, ta ngày đó sở chạm vị trí, đúng là tổ tiên Sider gặp được tinh linh thiếu nữ địa phương. Thư Lê kinh ngạc, kia thật đúng là quá xảo. Sir Lucid giơ tay đụng chạm chính mình giữa mày, thiếu niên khi hắn quỳ gối tổ tiên pho tượng trước cầu nguyện, bị một tia sáng bao phủ lúc sau, mất đi ý thức. Hôm nay, hắn đụng chạm Viona chi kiếm khi, trong lòng nảy lên một cái nói không rõ suy đoán, vì chứng thực cái này suy đoán, hắn hướng tiểu yêu tinh đưa ra một cái yêu cầu quá đáng, ta có thể nghe ngươi sướng thiếu nữ cùng kiếm sĩ sao? A, hiện tại, Thư Lê chố mắt, rạng sáng 2 điểm ca hát, sẽ nhiễu người thanh mộng đi. Thấy tiểu yêu tinh lộ ra khó xử biểu tình, Sir Lucid xin lỗi nói, thực xin lỗi. Ta đề ra một cái vô lý yêu cầu, không, ta rất vui lòng vì ngươi ca hát, chỉ là hiện tại thời gian này điểm, ta sợ xảo đến người khác. Thư Lê chỉ bãi ở trên bàn đồng hồ cát, Ace không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, mỉm cười nói, chúng ta có thể phóng ra một cái ngăn cách thanh âm ma pháp trận. Thư Lê quay đầu lại nhìn hắn, thật là một cái săn sóc kiến nghị. Vậy, sướng đi, lời nói đều nói đến này phân thượng, nào không biết xấu hổ cự tuyệt, vì thế, Seleucid đóng lại cửa phòng. Trở lại phòng khách, Đoan Chính mà ngồi ở trên sofa, chờ đợi tiểu yêu tinh ca hát. Thư Lê trước lấy ra ma pháp trượng, ngâm sướng quang hệ ma pháp chú ngữ, ngăn cách thanh âm ma pháp trận bao phủ trụ phòng khách, bố trí xong. Hắn thu hồi ma pháp trượng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen màu bạc đàn hạc, này đem đàn hạc đường cong tuyệt đẹp, hoa văn tinh xảo, được khảm số viên tinh oánh dịch thấu sang quý đá quý. 26 căn cầm huyền, phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, thực mỹ đàn hạc. Ê sen ngợi, Thư Lê ngón tay thon dài ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng kích thích. Đây là tinh linh vương đưa ta đàn hạc, Seleucid âm thầm kinh ngạc cảm thán. Không hổ là tinh linh chế tạo nhạc cụ, tràn ngập linh khí, leng keng, thử qua âm sau. Thư Lê chỉ pháp thành thạo mà kích thích cầm huyền, mang theo một tia ưu sầu khúc nhạc dạo qua đi. Hắn dùng chính mình nguyên lai thanh âm, sướng nổi lên tinh linh thơ ca. Ở kia xa xôi thời không ba ca hà lẳng lặng mà chảy xuôi mỹ lệ tinh. Linh thiếu nữ cưỡi tuyết trắng một sừng thú từ trên trời giáng xuống phát hiện nằm ở bờ sông nhân. Loại kiếm sĩ thiện lương tinh linh thiếu nữ cứu trị bị thương nhân loại kiếm sĩ. Như tiếng trời tiếng ca vang lên, Seleucid cả người chấn động, linh hồn tùy theo chấn động, trước mắt phảng phất mở ra một cái thần kỳ ảo cảnh. Sóng nước lóng lánh nước sông, kim sắc cỏ lau tùng, dương cánh một sừng thú, còn có kia mỹ lệ không gì sánh được tóc vàng tinh linh thiếu nữ. Từ từ mà chiều hắn đi tới, chương 253 Seleucid biến thành kiếm. Seleucid ngơ ngẩn mà nhìn tinh linh thiếu nữ, trong óc xuất hiện ra rất nhiều cùng nàng tương quan ký ức. Những cái đó ký ức cũng không thuộc về hắn, lại tiên minh mà hiện ra, cùng duyên dáng ca từ trọng điệt, tác động hắn tâm, phanh phanh phanh là huyết mạch mênh mông thanh âm. Tuổi trẻ thiếu niên kiếm sĩ là đến từ Cecilia vương tử ấn cùng mỹ lệ tinh linh thiếu nữ kết bạn mà đi bước lên thần kỳ mạo hiểm chi lữ. Seleucid che lại nóng rực giữa mày, thân thể run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ ngâm khẽ thanh. Hắn cảm thấy toàn thân máu đều ở nghịch lưu, cốt cách phát sinh kỳ quái biến hóa, mà làm kiếm sĩ kiếm tâm bị một cổ xa lạ lại quen thuộc lực lượng cậy động, hướng khắp người khuếch tán. Thư Lê biên đạn đàn hạc biên sướng thơ ca, sướng đến tinh linh thiếu nữ bị đồng đội bán đứng, lọt vào ác nhân vây công khi, tiếng đàn đột nhiên gấp gáp, âm lượng cất cao, mơ ước tinh linh nhân loại lộ ra xấu xí sắc mặt vây săn bị thương tinh linh thiếu nữ anh dũng Cecilia. Vương tử thiêu đốt linh hồn hao hết sinh mệnh tránh thoát hắc ám giam cầm ở hắn chi ái thiếu nữ. Trước mặt ngăn cản đến từ đồng loại kiếm. Hết chương.